Vừa gặp đã yêu hai. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Mie, Beta, An Hiền. Lúc Trần Hy giật mình, những người đang ngồi ở đó cũng rất kinh ngạc. Mọi người gật đầu chào hỏi. Ba chữ, tiền bối Tô, vang vọng khắp phòng nghỉ. Đường U Lạc đang nấu cháo điện thoại cũng cúp máy ngay. Nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh. Tô Cẩm mặc áo khoác màu xanh đậm. Gương mặt hoàn mỹ, không khuyết điểm. Vẻ mặt lạnh nhạt, anh đưa tay vén tóc qua tai cô. Sau đó hỏi bằng giọng rất nhỏ. Hình như em thất vọng hả? Làm phiền em à? Sao trong lời này lại có vị chua nhỉ? Trần Hy không hiểu cho lắm nhưng vẫn trung thực trả lời. Sao lại thế được? Ha ha ha ha. Tiếng cười này hơi lố rồi. Tô Cẩm nhìn cô, cũng không nói gì. Một tay đặt sau lưng cô. Từ chỗ Đường U Lạc nhìn sang thì giống như anh đang ôm vai Trần Hy. Cô ta hừ một tiếng. Lại lấy điện thoại ra. Trần Hy không cười nổi nữa. Xấu hổ hỏi. Tiền bối Tô đến đây quay chương trình à? Mọi người đều nhìn anh. Tô Cẩm ngồi ngay ngắn lại. Nói ngắn gọn. Người khác đều bận việc nên anh đến quay. Mọi người. Sao lại có cảm giác ai cũng bận rộn còn mình anh thì rảnh rỗi vậy nhỉ? Mỗi người có một cách lý giải riêng về suy nghĩ của Tô Cẩm. Trần Hy thì cho rằng anh đến đây để tuyên truyền. Dù Mộng Trang Chu đã nổi đến nỗi không thể nổi hơn. Cô chỉ có thể cảm thán Tô Cẩm đúng là chuyên nghiệp. Âm thầm cho anh một like. Mọi người đều đang đăm chiêu xem kịch bản trong tay. Tô Cẩm nhàn rỗi bóc một viên kẹo đưa đến bên miệng Trần Hy. Một viên kẹo đưa đến trước mặt. Trần Hy chưa kịp suy nghĩ đã há miệng ngậm lấy. Sau đó ngẩng đầu. Thấy tình huống lúc này thì xấu hổ nhìn Tô Cẩm. Không biết làm sao. Tô Cẩm làm như không có việc gì. Cầm lấy kịch bản trong tay cô xem xét cẩn thận. Một vài phút sau. Tiếng nhạc mở màn vang lên. Nương theo điệu nhảy nóng bỏng của các cô gái xinh đẹp. Một nam một nữ MC xuất hiện. Sau đó nói mấy lời dạo đầu. Trần Hy không nghe lọt một chữ nào trong đoạn giới thiệu với khen ngợi. Cô chỉ biết lúc âm nhạc vang lên lần nữa thì bọn họ bước ra ngoài. Đường U Lạc, tiếng hét chói tai. Liễu Khê, tiếng hét chói tai. Tô Cẩm, gào thét đến nỗi muốn lật tung trường quay. Trần Hy, tiếng vỗ tay hơi nhỏ. Trần Hy tuyệt vọng với thế giới hiện thực này. Lần lượt giới thiệu, lần lượt trò chuyện, chương trình tạp kỹ đều như thế. Mọi người đều dựa theo kịch bản. Chỉ là nam nữ MC hơi mất bình tĩnh khi đối diện với Tô Cẩm. Thậm chí có mấy lần nữ MC còn muốn đứng bên cạnh Tô Cẩm. Nam MC nhìn hết nổi phải kéo cô ta ra ngoài. Sau đó nói. Tôi chưa từng nghĩ Tô Cẩm sẽ đến tham gia chương trình của chúng ta. Đúng là may mắn ba đời mà. Tô Cẩm có thể cho biết vì sao lần này anh lại tham gia chương trình giải trí không? Tô Cẩm cầm micro, còn chưa nói lời nào. Người xem bên dưới đã hò hét một phen. Tô Cẩm mở miệng, tôi đâu thể để cô gái tôi thích lên sân khấu một mình được. Đến lúc đó mọi người bắt nạt cô ấy thì phải làm sao bây giờ, hay lắm. Tiếng hét chói tai đã vượt qua thiết bị âm thanh. Đến cả nam nữ MC cũng không chịu được mà phải bịt tai lại. Nữ MC nhiều chuyện hỏi. Wow, không biết cô gái mà Tô Cẩm nói là ai thế? Chẳng lẽ là tôi ư? Nam MC đứng bên cạnh cà khịa. Không phải cô là đàn ông à? Cả trường quay cười to. Tô Cẩm cũng cười theo. Sau đó dịu dàng nói. Chấm, hai người đoán xem. Anh nói xong thì đặt micro xuống. Hiển nhiên là nam nữ MC biết Tô Cẩm sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng mà vậy cũng tốt. Có thể gia tăng tỷ lệ người xem. Bọn họ cũng bỏ qua ý định hỏi tiếp. Trái với Tô Cẩm không cần trả lời. Trần Hy vô tội ở phía sau bị túm lấy. Nữ MC nói. Tô Cẩm không chịu nói. Vậy thì cô Trần xinh đẹp đến tháo gỡ bí mật giúp chúng tôi nhé. Trần Hy có cảm thấy người Tô Cẩm nói là mình không? Trần Hy nhìn về phía Tô Cẩm theo phản xạ có điều kiện. Tô Cẩm cười dịu dàng với cô, nhún vai ra vẻ bản thân sẽ không giúp cô đâu. Fan không thể nào chấp nhận được cảnh bọn họ đối mắt. Lại tiếp tục hét chói tai. Nam thần, anh thật sự quá thiếu đạo đức rồi. Trần Hy cầm micro, không dao động chút nào nói đùa. Tôi với U Lạc đều là người vô tội. Hai chúng tôi ở đoàn phim đều như đàn ông. Còn không biết trong đoàn có một cô gái đấy. Đường U Lạc đang đứng một bên chờ xem kịch vui. Không ngờ Trần Hy sẽ nhắc đến cô ta. Còn làm như kiểu chị em thân thiết lắm. Cô ta bất ngờ. Chỉ có thể cười trừ. Sau đó Trần Hy giả vờ giật mình nhìn sang Tô Cẩm. Cô gái tiền bối Tô nói không phải là Liễu Khê đấy chứ. Bạn học Liễu Khê vô tội nằm không cũng trúng đạn. Mà còn là nằm thẳng cẳng chứ không phải bình thường. Tốt lắm. Chủ đề lại bị đẩy cho Tô Cẩm. Tô Cẩm cầm micro, hóa giải chiêu thức nhỏ của Trần Hy bằng một câu. Anh quay đầu nhìn Liễu Khê, cất giọng nói không cao không thấp. Cậu nói xem, Liễu Khê, cửa nhà quyền quý sâu như biển. Rốt cuộc cậu ta đã làm sai điều gì vậy? XOX. Tất cả mọi người lại rơi vào chuyện tình nam nam các thứ. Quả thật bạn học Liễu Khê chưa từng trải qua tình huống nào thế này. Cậu ta cầm micro lên, ngại ngùng đỏ mặt, bầu không khí nóng đến cao trào. Không chỉ riêng người xem mà ngay cả nam nữ MC cũng giống như mới được giải phóng vậy. Cầm micro nói mà mặt đỏ tới tận mang tai, nước bọt bắn tung tóe. Trải qua đủ loại vòng, đủ loại hỏi đáp, Tô Cẩm đều dùng câu. Bạn đoán xem, để chấm dứt, Liễu Khê kết thúc trong xấu hổ. Đường U Lạc thì tỏ ra dễ thương làm nũng xin tha. Còn từ đầu đến cuối Trần Hy đều là bạn tốt với Đường U Lạc. Tuyệt đối không có kết thúc liên quan đến Tô Cẩm. Thậm chí lúc MC hỏi Trần Hy rằng trong tất cả những người trên sân khấu, người cô muốn ngủ cùng nhất là ai? Trần Hy không chút do dự cầm micro, ôm eo Đường U Lạc nói. Tất nhiên là U Lạc rồi. Sau lần ngủ chung với cô ấy, tôi lập tức phát hiện hình như mình thích U Lạc mất rồi. Không cần nói đến cảm nghĩ trong lòng những người khác thế nào. Chỉ dựa vào thân hình cứng ngắc trong tay, Trần Hy biết nhất định là Đường U Lạc rất muốn hất bàn tay cô ra. Nhưng lại có quá nhiều camera. Cô gái Đường U Lạc của chúng ta không thể không dối lòng ôm ngược lấy Trần Hy lương thiện vô hại. Nở nụ cười đáng yêu. Đó là điều đương nhiên. Tớ cũng yêu cậu mà. Xin hãy chuẩn bị thùng rác để mọi người đều có thể nhổ. Một chương trình tạp kỹ nổi tiếng bằng tin scandal bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những vấn đề hiếm có đều được mọi người giải quyết dễ dàng. Trần Hy quy hết công lên người nam thần. Giống như anh đã truyền nội lực cho bọn họ vậy. Thật sự đáng ăn mừng. Đến phần tiết mục cuối cùng. Che mắt đoán người. Trò chơi nhỏ này luôn là tiết mục được yêu thích nhất của chương trình tạp kỹ. Tập hợp tất cả gian tình bát quái. Có thể nhìn ra sự mập mờ nhỏ giữa các diễn viên. Không thể phủ nhận rằng trò mà mọi người thích xem nhất là mấy trò thô tục. Tất nhiên, đây cũng là trò mà các diễn viên ghét nhất. MC mời thêm vài cô gái đứng thành một hàng với Trần Hy và Đường U Lạc. Cầm một lọ nước hoa tùy tiện phun lên. Sau đó hài lòng hít một hơi. Chứng minh mùi nước hoa cũng không tệ. Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa, Tô Cẩm và Liễu Khê bị bịt mắt tiến ra. Tiếng hét chói tai của fan lại vang lên lần nữa. Dọa Trần Hy đang muốn hắt xì phải hít ngược vào. MC bảo mọi người im lặng. Sau đó đưa Tô Cẩm và Liễu Khê đến trước mặt cô gái đầu tiên. Che mắt ngửi người. Trò chơi thô tục bắt đầu. Ý nghĩa của trò chơi này là gì? Trần Hy suy nghĩ thật lâu. Mãi sau cô mới thông suốt. Trò này chính là để thỏa mãn yêu cầu của các fan. Bởi vì nam diễn viên bị bịt mắt, chỉ cần anh ta chọn một người. Cho dù cuối cùng mở khăn bịt mắt ra nhìn thấy ai thì anh ta đều phải hôn môi cô gái được chọn. Phúc lợi tốt nhất là hôn môi. Phúc lợi thường là hôn mặt. Kém nhất là hôn lên tay người đó. Trò chơi bắt đầu. Bạn học Liễu Khê xung phong dẫn đầu. Cả đám con gái đều có mùi hương như nhau. Quả thực không chọn được ai. Cậu ta đành tùy tiện chọn đại một em gái loli cho xong chuyện. Trần Hy rất sợ hãi nhìn cậu ta chọn cô gái kia. Tảng đá trong lòng rơi xuống. Thầm cảm khái. Cũng may là một em gái loli. Nếu không thì thiệt thòi lớn rồi. Tiếp theo đến lượt Tô Cẩm. Trái tim Trần Hy lại nhảy lên. Cô nguyền rùa. Hy vọng Tô Nam Thần trực tiếp tóm lấy bàn tay bé nhỏ của bạn học Liễu Khê. Hai người anh tình tôi nguyện hôn một cái. Sau đó vỗ tay, ai về nhà người đấy. Hạnh phúc viên mãn, cũng khiến cô yên tâm. Cái này gọi là tâm lý phụ nữ. Cho dù chàng trai mình thích đi thích một chàng trai khác thì vẫn tốt hơn nhiều so với thích một cô gái khác. Thế nhưng khiến cô thất vọng rồi. Tô Nam Thần nhanh chóng di chuyển đến trước mặt cô. Anh thoải mái bước từng bước. Đáy lòng Trần Hy hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là duyên phận trong truyền thuyết? Tô Nam Thần đứng trước mặt Trần Hy. Cứ đứng như vậy không nói lời nào. Cô hơi nghiêng người nhìn xuyên qua Tô Cẩm. Thấy tất cả người xem đều đang lấy tay che miệng. Hy vọng Tô Cẩm đi tiếp. Ngay lúc tất cả mọi người đều lo lắng. Tô Nam Thần lại không đi tiếp mà chỉ đến gần Trần Hy ngửi thử. MC bắt đầu nóng nảy. Sau khi ổn định tinh thần thì hỏi Tô Cẩm, anh chắc chắn là người này ư? Tô Cẩm không nói chuyện, lại tiến gần hơn chút nữa. Có fan không nhịn được kêu ra tiếng. Tiếp đó anh đến gần thêm tí nữa, dùng chóp mũi ngửi khóe miệng Trần Hy. Sau đó anh mở miệng, nói rất chắc chắn là người này. Ôi, anh vén khăn bịt mắt lên. Không ngoài dự đoán nhìn thấy người nào đó đang giật mình. Khẽ mỉm cười dịu dàng. Fan ở bên dưới phát điên. Trần Hy sụp đổ. Rốt cuộc là trùng hợp đến thế nào mới có thể đoán được cô vậy? Bạn học Liễu Khê hôn gò má trái của em gái loli dưới sự mong chờ của mọi người. Em gái loli còn chưa xấu hổ thì cậu ta đã đỏ mặt trước. Trần Hy khinh bỉ. Thật sự là không có tiền đồ. Được lợi như thế mà không hưởng. Còn thất bại như này. Kết quả cô vừa nói xong thì đến lượt mình. Trần Hy mở to đôi mắt nhìn Tô Cẩm lại gần. Sau đó hôn lên khóe môi cô. Nhẹ nhàng tựa như lông vũ phớt qua. Khi tất cả mọi người đều sụp đổ. Tô Cẩm tùy ý rời khỏi môi cô. Nhỏ giọng hỏi một câu. Kẹo vị quýt, ăn ngon không? Trần Hy, cách chương.